Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Hiện giờ thì vẫn là đang bản dịch free, chắc được khoảng độ 20 tập nữa thì chắc là cũng hết rồi. Thì mình sẽ xem xét cố gắng để cân đối xem nào có thể mình sẽ phải chuyển sang cái kênh lớn, kênh hợp tác. Thì bên kênh đó mới có đủ chi phí để làm bộ này. Nếu mà làm bộ này thì mình vẫn sẽ phải bù tiền. Nhưng mà cái chi phí bên đấy nó được nhiều hơn và được chia sẻ. Tâm sự một chút là kênh đó thì khi mà mua chuyện ấy, thì mình sẽ chia đôi cái tiền mua chuyện đấy ra. Tiền mình đọc được bao nhiêu thì cũng được chia đôi. Thì chắc chắn là cái kinh phí nó sẽ giảm đi rất là nhiều đấy. Thì mình hy vọng là đủ kinh phí để mà thực hiện. Chắc chắn là vẫn sẽ không đủ đấy, nhưng mà thôi thì làm bên đấy thì dù sao là cái số nó phải bù ra nó cũng ít hơn. Thực sự là thậm chí có khi là còn không phải bù ra đồng nào. Đấy, thì mình coi như là mình đọc bộ này là mình đọc đúng là vì đam mê luôn, mình thích luôn đấy. Thì ok, thì sẽ là như vậy. Trước mắt thì mình cũng đang tính toán xem như thế nào, bàn bạc với cả bên anh chủ kênh bên đấy để xem như thế nào. Ok nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện ngày hôm nay. Đêm đen, ánh trăng lành lạnh, gió cũng bắt đầu thổi. Cảnh ban đêm đậm đặc đến mức không thể tản ra được, như có một cánh tay đại biểu sự tử vong, cầm lấy cây bút phán sinh tử, bôi hết thành khung cảnh thành tối như mực, ngưng tụ bóng đêm tạo thành một bức tranh tử vong. Một mảnh xám đen, hắc ám. Chỉ có từng giọt máu đỏ tươi đang từ từ nhỏ xuống từ miệng vết thương trên cổ của tên tội phạm đang bị truy nã dính trên vách tường kia hạ xuống, mới khiến cho thế giới màu xám đen này có thêm một màu sắc khác khái khác. Cho đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng, một thân ảnh màu xám đi ra từ bên trong bức tranh tử vong, thay thế cho máu tươi đỏ mắt, khiến cho bên ngoài khách sạn Đường Bà Tuyền bỗng trở nên lạnh lẽo. Cái lạnh này hình như cũng khiến cho những giọt máu tươi nhỏ xuống kia chớp mắt bị ngừng kết lại, càng làm cho đôi mắt của lão đầu ở khách sạn sát cơ co rút nhìn thân ảnh đang đi tới này. Thân ảnh thon dài cao ngất, đầu một tóc đen xóa xuống như áo choàng. Mặt lạnh lùng phối hợp với gương mặt sắc sảo rõ ràng, giống như một thanh đao đang từ từ rút ra khỏi vỏ. Chính là Hứa Thanh. Thần sắc của hắn bình tĩnh, dưới sự ngóng nhìn của lão đầu Đường Bản Tuyền từng bước một đi tới thi thể bên cạnh, lấy xuống túi da của đối phương, mặt không cảm xúc rút dao găm, cắt một cái, đầu người bay lên, bị hắn nắm chặt. Lúc thi thể hạ xuống, hắn dùng chân phải hơi đá một cái. Thi thể này liên tiếp rơi đến dưới chân lão đầu. Lão đầu sắc mặt âm trầm, sau lưng có tiếng truyền đến, đại xà gào thét bò ra ngoài, nhưng một khắc nhìn thấy Hứa Thanh trong mắt nó lộ ra một tia sáng. Mời người ăn. Hứa Thanh liếc nhìn đại xà nhàn nhạt mở miệng. Đại xà rất vui vẻ nuốt một hơi vào gật đầu về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, người không nên quá phận. Lão đầu Đường Mạn Tuyền gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh âm lãnh mở miệng. Hứa Thanh tự nhìn vào lão đầu, tay phải chợt vung lên, dao găm trong tay lập tức xạ kích về phía xa, tiếng rít gió phá vỡ, thanh âm truyền ra gào thét bén nhọn, thay thế tiếng kêu thảm thiết ghim vào mi tâm một tên tội phạm khác đang nhanh chóng đi về phía này. Lực đạo cực mạnh khiến đầu người này vỡ vụn, máu tươi đồng thời bay ra, thân thể bị lực trùng kích đẩy ra phía sau ngoài hai trượng, phịch một tiếng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Một màn này khiến cho mi tâm lão đầu nhảy lên, cảm nhận được Hứa Thanh trước mắt hình như còn cường hãn hơn so với lần trước trên đảo Hải Tích, đáy lòng lập tức phát sầu. Người đến cùng là muốn làm gì? Lão đầu hàm hàm nhìn Hứa Thanh, mặt tím lại, gân xanh nổi lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm từ trên người lão hiện ra, bốn phía cũng có từng cây dây thừng lăng không xuất hiện, dần dần rủ xuống. Nhưng ngay một khắc chúng nó xuất hiện, một cỗ lực lượng nóng bỏng trên người Hứa Thanh ầm ầm bộc phát, tạo thành nhiệt độ cao quét về bốn phía. Những sợi dây thừng kia lập tức nhao nhao uốn lượn không dám tới gần. Đúng vào lúc này một tiếng hét thảm từ nơi không xa bỗng chuyển tới. Đó là tên tội phạm truy nã thứ ba tới đây, nhưng gã chưa tới gần toàn thân đã biến thành màu xanh đen, trúng độc bỏ mình. Hứa Thanh không để ý tới tên tội phạm truy nã đã chết này, giờ phút này hắn nhìn cổ của lão đầu, đáy lòng đang cân nhắc nên xem có thể chém giết lão hay không. Khí tức cũng dần càng ngày càng băng hàn. Lão đầu nhìn chăm chăm Hứa Thanh, nội tâm phiền muộn. Lão tự nhiên biết rõ mục đích đối phương tới đây, nhưng lão đưa ra mấy nghìn linh thạch thì thực sự là rất đau lòng, nên vừa rồi mới nói chuyện để hỏi thăm. Lão dự định lấy lý do mình đã vứt túi đồ đi để miễn phải trả linh thạch cho Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh một câu cũng không nói, khiến cho lão hiểu được mình có mở miệng cũng vô dụng. Nhất là khí tức trên thân đối phương giờ phút này đã có sát cơ. Điều này khiến trái tim của lão đầu hồi hộp một tiếng, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên. Hứa Thành, ngươi không nên vọng động, ta có đòn sát thủ. Đòn sát thủ chính là cái khách sạn này. Tuy nó có bộ dáng khách sạn nhưng trên thực tế là quỷ mị. Nó bây giờ đang ngủ say, một khi thức tỉnh, ngọn núi thứ nhất Thất Huyết Đồng sẽ lập tức đến trấn áp. Nhưng đến lúc đó ngươi cũng xong đời. Lão đầu nói cực nhanh, nói xong toàn bộ khách sạn đền ầm ầm chấn động. Một cỗ chấn động kinh khủng từ mỗi bộ bàn ghế, vạch đá trong khách sạn tràn ra. Dường như giờ khắc này cả cái khách sạn này biến thành quỷ dị đang muốn thức tỉnh. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, cảm giác nguy cơ vào thời khắc này điên trở nên vô cùng mãnh liệt, nháy mắt lùi ra sau mấy bước. Về phần đại xà, từ đầu đến cuối đều nằm sấp ở phía xa, tò mò nhìn xem thế nào, ai cũng không giúp đỡ. Hình như cho rằng hai người sẽ không có đánh nhau, cũng sẽ không xuất hiện tình huống sinh tử. Đối với biến hóa của khách sạn, nó cũng có chỗ phát hiện, nhưng trong thần sắc dường như lộ ra chút vẻ cảm giác thân cận, dùng đầu cọ sát trên mặt đất giống như đang chào hỏi về phía khách sạn. Nhưng mà sau khi phát hiện Hứa Thanh nhìn mình, nó lại vội vàng phát ra thanh âm ọt ọt, còn không ngừng gật đầu, dường như đang nhắc nhở Hứa Thanh lão đầu nói đúng. Hứa Thanh, ta không phải nhân tộc. Cái khách sạn bằng gỗ này cũng không phải khách sạn đơn thuần. Nó là một loại quỷ dị, mà tộc của ta có một loại năng lực có thể cho quỷ dị ngủ say. Cho nên từ nhiều năm trước ta mang theo nó ngủ say đi đến Thất Huyết Đồng, chuẩn bị bán cho ngọn núi thứ nhất. Nhưng ngọn núi thứ nhất không lập tức cho ta tiền, kêu ta thủ hộ quỷ dị này 10 năm, cho nó rồi mới trả tiền. Không có biện pháp, bọn họ hứa hẹn cho ta quá nhiều, cho nên ta liền đồng ý. Nhưng ta cũng nghèo rớt mà, ta cũng phải tu hành đó nha. Mặt khác, ta cũng có bạn tốt là Hoàng Nham, ta cũng đã cứu tính mạng Trương Tam, đội trưởng đội 6 là bạn sinh tử chi giao với ta. Hứa Thành, ngươi không nên vọng động, chúng ta có thể trở thành bạn tốt. Lúc trước ta đưa cho ngươi manh mối tội phạm truy nã là thật, ta không muốn hại ngươi. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, nhìn lão đầu đang nhanh chóng giải thích, lại nhìn khách sạn một chút. Trong bóng đêm, khách sạn bằng gỗ trước mắt hắn lúc này tựa như hóa thành một cái miệng lớn hắc ám, có thể thôn phệ hết thảy. Hắn biết rõ lão nhân này không đơn giản, cũng nhất định có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Cho nên lúc trước hắn thủy chung không ra tay, nhưng vẫn không ngờ đòn sát thủ của lão lại là bản thân của cái khách sạn này. Mà những lời nói của đối phương thì căn bản gã không tin. Cái gì mà bán cho ngọn núi thứ nhất chứ? Nhưng hắn có thể cảm thụ được uy áp vừa rồi rất chân thật. Nếu mạo hiểm đánh chết lão đầu, Hứa Thanh cảm thấy không đáng. Tính cách của hắn cảnh giác, ngay lúc này liền quyết định không ra tay nữa, chuẩn bị quan sát nơi này nhiều thêm một đoạn thời gian. Vì vậy liếc mắt nhìn lão đầu, sát cơ lội niễm, nhàn nhạt mở miệng, đưa ta linh thạch. Cảm giác được sát cơ Hứa Thanh tan biến, lão đầu nhanh chóng từ trong ngực lấy ra 3 tờ linh phiếu, tổng cộng 3.000, hất lên phía dưới. 3 tờ linh phiếu này bay thẳng đến Hứa Thanh, bị Hứa Thanh tiếp được. Sau khi xem xét một phen, liền cắt lấy đầu hai tên tội phạm truy nã, rồi xách tay không chần chờ chút nào, quay người đi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nói 2 câu. Nhìn thân ảnh Hứa Thanh đi xa, lúc này đại xà vội vàng ló ra, ọt ọt kêu lên. Thanh âm hình như mang theo mùi vị vui sướng. Hứa Thanh không quay đầu chậm rãi đi xa. Đừng kêu nữa, người cái con bạch nhãn rắn này, linh thạch của chúng ta không còn nữa rồi. Người chẳng những không đau lòng, ngược lại còn hướng về phía hắn. Rồi, vừa rồi, hắn còn thực sự muốn giết chết ta đấy. Khách sạn này cũng xém chút nữa đền tình. Lão đầu bi phẫn, nhanh chóng lấy ra giải độc đan. Người còn nói ta đáng đời. Lão đầu nghe vậy càng thêm bi phẫn, hất tay áo lên, ngồi chỗ kia hung hăng hút thuốc, đáy lòng có chút kinh hãi với sát cơ nhận thấy trong một cái chớp mắt vừa nãy. Sát khí trên người tiểu tử này nặng hơn rồi, không biết trên đảo Hải Tích như thế nào, phải đi hỏi thăm tin tức một chút. Trong đêm tối, Hứa Thanh lặng lẽ đi về phía trước, trong đầu hiện ra một màn vừa xong ở khách sạn. Cái thế giới này rất kỳ dị, để cho hắn không cách nào xác định được lời đối phương thật giả như thế nào, nhưng cảm giác nguy hiểm mà khách sạn tràn ra rất chân thật. Vì vậy, sau khi đi rất xa, Hứa Thanh quay lại một chút nhìn đường Bản Tuyền. Nơi xa, hắn liền thu hồi một ánh mắt, rồi thu hồi toàn bộ sát cơ. Bởi vì Pháp Chu chưa thăng cấp xong, cho nên Hứa Thanh quyết định đi tới bộ hung ti. Một phương diện là trả phép, một phương diện khác là dự định ở đó một đêm. Mà bên trong bộ hung ti, Hứa Thanh thấy được đội trưởng vừa mới bận rộn xong, đang muốn rời khỏi. Đội trưởng vừa ăn táo vừa đi ra ngoài. Sau khi thấy Hứa Thanh trước mặt cùng ba đầu người trong tay y, y nheo mắt nở nụ cười, ném một quả táo qua. Cần cố như vậy, vừa trở về liền đi bắt người. Lần này ra ngoài thu hoạch không nhiều lắm sao? Hứa Thanh một tay tiếp được, sau đó lấy một tấm linh phiếu 100 linh thạch đưa tới. Thu hoạch cũng được. Lần này nghe nói một đảo gần quần đảo Tây San chết rất nhiều người. Không phải chỗ ngươi đi chính là nơi đó chứ? Đội trưởng tiếp nhận linh phiếu rất là vui vẻ, dứt khoát đợi ở ghế đá một bên, vẻ mặt hứng thú hỏi tới. Hứa Thanh liếc nhìn đội trưởng lắc đầu. Đội trưởng ăn táo nở nụ cười không tiếp tục đề tài này, mà cố làm ra vẻ huyền bí thấp giọng mở miệng. Nói với ngươi một kê chuyện lớn kinh thiên động địa nha. Sau khi ngươi rời khỏi chỗ này, ở chỗ chúng ta có một cái đại án khiến cho rất nhiều đệ tử nội thành ưa thích bàn luận. Quá thảm rồi, thực sự quá thảm rồi. Đội trưởng nói đến đây liền nhìn Hứa Thanh giống như đang đợi Hứa Thanh hỏi. Hứa Thanh cũng nhìn hướng đội trưởng không nói chuyện. Sau một lúc đầu, đội trưởng thở dài. Hứa Thanh à, người khác dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ngươi, ngươi nên biểu lộ chút hiếu kỳ. Như vậy người khác sẽ không cảm thấy đúng túng mới có thể nói tiếp. Đây là lễ độ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ hiện ra tò mò trên mặt. Đội trưởng lúc này mới thoải mái nhìn chung quanh một chút sau đó thấp giọng. Đội trưởng đội 3 bộ chữ địa chính là con cá kia kìa. Đã bị người giết chết. Chuyện này bộ hung ti muốn điều tra nhưng là ngoại tộc ấy mà. Ý tứ một chút thì cũng đã đành. Nhưng đối phương vẫn có người bảo vệ bên cạnh. Nhất là hai tỷ tỷ kia như là bị điên rồi, tìm tòi hung thủ khắp mọi nơi. Thế đạo này nha, quá rối loạn. Một tên thiếu chủ minh hữu rất tốt. Thế nào nói chết liền chết vậy hả? Đây cũng là chuyện lớn. Mà thôi, không nói nữa. Ta giờ muốn đi tuần tra đêm đây. Hứa sư đệ. Nói tới đây, đội trưởng đứng lên, vỗ quần áo, nhảy xuống ghế đá đi ra ngoài. Nhưng khi đi qua bên người Hứa Thanh, nhẹ giọng mở miệng. Nhân Như tộc và Thất Huyết Đồng là minh hữu, cho nên cũng mặc kệ bọn họ tìm kiếm. Nghe nói, Nhân Như tộc có một loại pháp thuật có thể khiến cho hai người tỷ tỷ cảm giác được tung tích của hung thủ. Các nàng tìm đã hơn một tháng tra xét toàn bộ những người có liên quan với con cá kia. Có lẽ rất nhanh, sẽ tìm được thôi. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào, chuyện này rất thú vị. Đội trưởng cười nhạt liếc mắt nhìn Hứa Thanh, không nhiều lời, rời khỏi bộ hung ti. Hứa Thanh đứng tại chỗ trầm ngâm một phen. Sau một lúc lâu trong mắt hắn hiện lên một vòng hàn mang, quay người đi giao nộp ba cái đầu tội phạm truy nã, sau đó đổi khen thưởng đả tạ một đêm trong bộ hung ti. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh rời khỏi bộ hung ti, lại đi trên phố như thường ngày. Khi đi ngang qua cửa hàng bán kẹo hồ lô, hắn mua một sâu rồi ăn vài viên, sau đó đi vào trong một ngõ hẻm dừng bước chân. Rất nhanh sau khi hắn bước chân tới, một nữ tử quỳ bái sau lưng Hứa Thanh. Chủ nhân. Dáng người cô gái này rất uyển chuyển, thoạt nhìn rất là hấp dẫn. Là mật thám lúc trước của hắn, nhưng sau khi Hứa Thanh về, không cần manh mối gì, nên cũng không gọi nàng đến. Dạo gần đây có cái đại sự gì không? Hứa Thanh quay người bình tĩnh nhìn qua cô gái trước mắt này, vừa ăn kẹo vô lô, vừa mở miệng hỏi. Nhìn qua Hứa Thanh đang ăn kẹo hồ lô, đáy lòng nữ tử bỗng run lên, nhưng rất nhanh bị cuồng nhiệt trong mắt che lấp. Dạo gần đây có hai việc được mọi người nghị luận nhiều nhất. Một cái là thi đấu 30 năm một lần của đệ tử ngọn núi thứ bảy sắp tới gần. Mỗi một lần ngọn núi thứ bảy thi đấu đều sẽ tràn nhập gió tanh mưa máu. Nghe nói địa điểm thi đấu được lựa chọn lần trước là đảo Nhân Như tộc. Tộc kia liền máu chảy thành sông, về sau liền trở thành minh hữu của Thất Huyết Đồng. Việc thứ hai cũng có liên quan tới Nhân Như tộc,

Hứa Thanh cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn quái vật khổng lồ trước mắt này tâm thần tràn đầy chấn động. Thật lâu khi Hứa Thanh rời khỏi vận chuyển ti, tận tới lúc về số cảng 79, tâm tình của hắn vẫn còn đang kích động. Mà giờ khắc này bên trong chủ thành thất huyết đồng có 5 thân ảnh xếp theo đội hình 2, 3 đang thừa dịp cảnh ban đêm bay nhanh mà đi. Ba đạo thân ảnh phía sau giống như tùy tùng, phía trước là hai vị nữ tử. Trong mắt các nàng đều có ánh sáng lăng lệ, ác liệt. Hai vị này chính là tỷ tỷ của thiếu niên Nhân Như, cũng là tình nhân của Tam Sư Huynh. Trong đó thì thần sắc của một người muội muội tràn nhập sát cơ, trong mắt của vị tỷ tỷ lại mang theo kỳ dị. Nhu cầu của nàng khác biệt nhưng mục đích lại tương tự. Chúng ta đã tìm hơn một tháng, cũng tìm toàn bộ những người có xung đột cùng với đệ đệ. Cũng loại bỏ từng người, chỉ còn lại người này bởi vì ra biển, không dò xét được. Không sao, chúng ta chỉ cần liếc mắt ở khoảng cách gần, liền có thể thông qua huyết mạch người này phát hiện có phải hung thủ hay không. Nếu như thực là người này, ta chắc chắn sẽ lột ra để cho hắn phải chịu đựng đau khổ nhất trên thế gian này. Mỗi ngày đều sẽ nuốt sống thịt của hắn để cho hắn phải chết thê thảm, sau đó rút linh hồn của hắn ra để cho hắn trong đèn Nhân Như thiêu đốt một đời. Vì mùi mùi cực kỳ phẫn nộ, bên trong mắt tràn nhập sự oán độc. Lúc này đã bắt đầu có gió thổi tới, giống như cô Tu La đang muốn đoạt mạng người khác vậy. Đêm đen, những ngọn gió thổi tới pháp chu trên cảng 79 của Hứa Thanh, sau đó tản ra trên lớp phòng hộ pháp chu, không cách nào xuyên thấu. Nếu như có thể xuyên thấu qua lớp phòng hộ, thổi vào trong khoang thuyền pháp chu, sẽ phát hiện trong này không có ai. Xa xa pháp chu, ở một góc nhà âm u, Hứa Thanh lặng lẽ dựa vào vách tường, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng ngóng nhìn pháp chu của mình trong đêm tối. Trong lúc ánh mắt của hắn lim dim đóng mở, bên trong ẩn chứa sự lăng liệt vô cùng. Tối nay liệu có người tới không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen nhánh. Là một đêm thích hợp để giết người. Hứa Thanh nhẹ giọng dù gì, trong đầu hiện ra tràng cảnh lúc mình từ biển trở về. Thấy được một mảnh mây mênh mông kia, cùng với tồn tại giống như hoàng ưng ẩn hiện bên trong mây đen. Trước khi hắn thu hồi pháp chu ở trong chỗ Trương Tam cũng đã hỏi về việc này. Trương Tam cũng không có kiến thức về các loại này, chỉ báo cho Hứa Thanh biết tồn tại này liên quan với cấm khu lớn nhất của Nam Hoàng Châu, Hoàng Cấm. Nó là hoàng của mảnh cấm khu kia, tên là Viêm Hoàng. Cái tên Hoàng Cấm cũng bởi vì nó mà sinh ra. Nó là tồn tại trí cao vô thượng, không chỉ trấn áp mảnh cấm khu mà trấn áp toàn bộ Nam Hoàng Châu. Thậm chí, cái tên Nam Hoàng Châu cũng bởi vì nó mà được đặt theo. Nam Hoàng, hoàng của phía Nam. Ở Nam Đại Lục Cổ Vọng, phía trên biển cấm có sinh linh thần tính Phượng Vũ Cửu Thiên. Uy năng của nó có thể khiến cho bầu trời ảm đạm, vạn vật kính sợ, tôn xưng Viêm Hoàng, cư trú ở đất liền, do hay dừng lại nghỉ ngơi ở chỗ này, cho nên đã được gọi là Nam Hoàng. Cụ thể thì Trương Tam cũng không hiểu rõ lắm. Viêm Hoàng. Hứa Thanh thì thào từ trong đáy lòng, theo quá trình hắn tu hành tiếp xúc dần hiểu rõ, có càng nhiều nhận thức hơn đối với cái thế giới này. Giờ phút này có gió biển thổi vào, trong tiếng gió biển xen lẫn tiếng ồn ào, tay áo bay phần phật, truyền vào trong tay Hứa Thanh. Lập tức kéo hắn trở lại trong suy nghĩ, từ trong mắt hiện ra sự lạnh lẽo. Hứa Thanh không hề suy nghĩ về việc của Viêm Hoàng nữa, mà nhìn tới phía bến cảng xa xa. Rất nhanh, có 5 thân ảnh chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. 3 nam, 2 nữ. Hai nữ tử phía trước Hứa Thanh không xa lạ gì, vô luận là mùi cá được gió thổi hay thân ảnh của các nàng đều bị Hứa Thanh nhìn thấy từ lần đầu tiên đã nhận ra. Hai người này chính là tỷ tỷ của tên thiếu niên Nhân Như. Tu vi các nàng đều không tầm thường, một kẻ ngưng khí tầng 9, một kẻ ngưng khí đại viên mãn. Về phần 3 tên tùy tùng phía sau cũng đều là tu sĩ Nhân Như tộc, tu vi phần lớn ngưng khí tầng 8, nét mặt ở bên dưới ánh trăng đều mang theo vẻ dữ tợn cùng sát cơ. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt chậm rãi nheo lại nhưng không lập tức ra tay mà nhìn về phía bọn họ. Mấy tên trúc cơ vệ đạo đâu, tại sao không xuất hiện? Hứa Thanh trầm ngâm, rất nhanh 5 thân ảnh này tránh được đệ tử tuần tra, dưới ánh trăng dần dần nhích tới gần pháp chu của Hứa Thanh. Có lẽ là tự kiềm chế vì phía sau có Tam Điện Hạ làm chỗ dựa, cũng có lẽ bởi vì Nhân Như tộc cuồng vọng. Một khắc sau khi tới gần pháp chu Hứa Thanh,

giặc một tiếng, kiếm xương đứt gãy. Một mặt mũi kiếm bị Hứa Thanh cuộn lại đâm thẳng vào cổ tu sĩ nhân ngư này, xuyên thấu một đường ra đằng sau. Cổ tên tùy tùng, ngưng khí tầng 8 này phun ra máu tươi trực tiếp tử vong. Cũng không kết thúc, thân thể Hứa Thanh bước ra một bước, phía sau tên tùy tùng có cái biếu thịt tràn nhập khí độc. Tên tùy tùng hô hấp dồn dập, thân thể cấp tốc lùi lại, nhưng không đợi gã lùi ra vài bước, thân hình gã liền run lên, toàn thân nháy mắt biến thành màu đen, phun ra máu tươi, phát độc tử vong. Độc của gã nếu mà so sánh với độc của Hứa Thanh không ý nghĩa. Cùng lúc đó, tâm thần tên tùy tùng thứ ba hoảng sợ mãnh liệt, thân thể run rẩy vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại bị vô số giọt nước đột nhiên hiện lên bốn phía trực tiếp bao phủ toàn thân, hung hăng đập xuống, phanh một cái, trở thành một màn huyết vụ. Phút này, que sắt màu đen cũng đã phóng theo đầu lâu vị muội muội nhân như tộc, được lồng ánh sáng màu lam bảo vệ, oanh một tiếng đâm vào phía trên. Nhưng phù bảo màu xanh lam này rất là kinh người, cấp tốc lòe ra, lại có lực kháng trụ được que sắt. Mà lực trùng kích ẩn chứa trong đó vẫn khiến cho cái đầu lâu lần nữa hỏng mất non nửa. Nhưng vị nữ tử nhân như tộc bởi vì có thiên phú dị tộc, vậy mà vẫn không lập tức tử vong. Trong lúc kêu thảm thiết mượn nhờ lực trùng kích bay về phía chỗ tỷ tỷ. Tất cả những thứ này đều được phát sinh với tốc độ ánh sáng, Hứa Thanh ra tay tàn nhẫn đến tột cùng. Trong lúc ra tay giết ba tên tùy tùng, đồng thời còn có một con dao găm mang theo hàn mang, phát ra tiếng gào thét bén nhọn bay thẳng đến vị tỷ tỷ nhân như tộc đằng xa. Bỗng nhiên tới gần, sắc mặt vị tỷ tỷ nhân như tộc hoàn toàn đại biến, trong thần sắc mang theo vẻ hoảng loạn, sợ hãi trước nay chưa từng có. Thậm chí lúc đồng bạn mình tử vong, nàng cũng không cảm thấy chân thực. Nhưng nàng trời sinh tính cẩn thận, cũng có thói quen dùng phù bảo phòng hộ. Hơn nữa tu vi cũng là ngưng khí đại viên mãn, khiến cho nàng không có dấu hiệu chống độc, mà lực trùng kích của con dao găm tuy lớn nhưng vẫn không cách nào phá vỡ phù bảo phòng hộ của nàng. Trong tiếng nổ vang, tấm phù bảo phòng hộ trên người tỷ tỷ nhân như tộc rung lắc. Vẻ mặt nàng hoảng sợ, thực sự là nàng không cách nào tưởng tượng ở trong bến cảng 79 nhìn như tầm thường này, rõ ràng ẩn chứa một tồn tại kinh khủng như vậy. Loại chiến lực này trong cảm giác của nàng không có gì khác chiến lực của tu sĩ trúc cơ. Nghĩ đến, vậy mình mà dẫn động một người đi kiếm phiền phức. Ra đầu vị tỷ tỷ nhân như tộc này bắt đầu run lên, thậm chí trong lòng cũng đã chửi bới tên đệ tộc tử vong. Chết thì chết, sao còn trêu chọc một tên sát tinh như vậy chứ? Nguy cơ trước mắt khiến cho nàng cũng không dám chần chờ chút nào, lập tức lấy ra tấm phù bảo thứ hai, không tiếc đại giới hất về phía trước. Lập tức có tiếng nổ vang vọng, cái phù bảo hóa thành một cái đuôi cá cực lớn lao về phía Hứa Thanh, liền hất lên. Mượn nhờ cơ hội này, vị tỷ tỷ nhân như tộc tranh thủ bắt lấy đầu lâu muội muội đang hấp hối, còn có dấu hiệu trúng độc. Bộc phát toàn bộ tu vi trong cơ thể cũng không quay đầu lại mà cấp tốc bỏ chạy. Thần sắc hoảng sợ trong mắt nàng đã hóa thành sóng lớn, bao phủ tâm thần của nàng, lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Chạy trốn cho tới khi người vệ đạo trong tộc đến. Mà dựa theo ước định, đáng lẽ lúc này người vệ đạo tới mới phải. Vì vậy, nàng nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền âm, định truyền âm cho người vệ đạo trong tộc. Chỉ là nàng không rảnh xem đối phương có trả lời hay không, bây giờ nàng chỉ có thể thiêu đốt toàn bộ tu vi trong cơ thể, bảo người trong tộc phát tốc độ đến cực hạn, thậm chí không tiếc đại giới lấy ra phù bảo thứ ba, phá vỡ màn mưa phong tỏa của Hứa Thanh điên cuồng chạy nhanh. Tiếng nổ vang vọng. Nếu như chiến đấu xảy ra ở bến cảng thì tất nhiên sẽ bị phát hiện, nhưng nơi này vắng vẻ, lại có màn mưa Hứa Thanh ngăn trở. Với cả trận chiến diễn ra cực nhanh, cho nên thanh âm chưa từng truyền ra. Rất nhanh, khi cái phù bảo thứ hai huyễn hóa ra đuôi cá cực lớn, thân thể Hứa Thanh dịch chuyển ra một bước. Sắc mặt hắn âm lãnh, ngóng nhìn về nữ tử nhân như tộc bỏ chạy về nơi xa, bỗng dẫm chân truy kích. Hứa Thanh bộc phát ra tốc độ toàn diện, cũng lấy cả phi hành phù, khiến cho người hắn như một đạo thiểm điện, lao đi trong nháy mắt. Đêm yên tĩnh giống như mặt nước, gió sắc bén như một lưỡi dao. Trong đêm tối yên tĩnh, thân ảnh Hứa Thanh như lưỡi dao, như một mũi nhọn phá vỡ cảnh ban đêm phía trước, đạp không truy kích. Một khi đã ra tay thì Hứa Thanh cũng bất chấp mọi thứ, những tu sĩ nhân ngư tộc này đã chủ động tìm đến, hắn chỉ có thể giết hết. Dù đối phương là người của Tam Điện Hạ, nhưng nếu đã ra tay với mình, như vậy Hứa Thanh cũng đã làm xong chuẩn bị chọc giận Tam Điện Hạ. Cùng lắm thì hôm nay giết người xong, ngày mai liền ra biển, rời khỏi Thất Huyết Đồng. Mặc dù có chút luyến tiếc, nhưng đã đến nước này, Hứa Thanh cũng không quá do dự nhiều. Tốc độ lao về phía trước của hắn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần nữ tử nhân như tộc đang bỏ chạy đằng trước. Chỉ là tu vi của tỷ tỷ nhân như tộc này cũng không hề tầm thường, lại rất nhiều phù bảo. Dưới mắt lại càng không tiếc thiếu đốt tu vi, thậm chí phát hiện Hứa Thanh đuổi theo ngay phía sau, dưới nguy cơ sinh tử nàng hoảng sợ liên tiếp lấy ra 3 tờ phù bảo phi hành, dán vào trên người. Cái này lập tức khiến cho tốc độ của nàng đạt tới trình độ cực kỳ kinh người. Trong chốc lát đã kéo giãn khoảng cách với Hứa Thanh, sắp đến chỗ bến cảng. Mặc dù kéo dài khoảng cách, nhưng chút va chạm phạm vi này còn chưa đủ để cho đáy lòng nàng buông lỏng. Nội tâm của nàng sớm đã hoảng hốt tới cực hạn từ khi đám tùy tùng hỗ trợ của mình tử vong cùng với nhị muội đang hấp hối. Thực sự là mức độ tàn nhẫn của Hứa Thanh ra tay khiến cho nàng sinh ra cảm giác cực trực diện sinh tử trước đó chưa từng có. Nhất là ánh mắt lạnh như băng của đối phương càng làm cho nội tâm của nữ tử nhân như tộc này run rẩy mãnh liệt. Cho đến khi nàng chạy tới bến cảng và thấy được chiếc pháp chu quen thuộc phía trước, mối nguy trong nội tâm mới được giảm bớt, mắt lộ ra hy vọng. Nàng không còn tâm tư để suy nghĩ tại sao người vệ đạo của mình không tới nữa rồi. Giờ phút này nàng nghĩ chính là phải nhanh chóng bước lên pháp chu phía trước, tìm nhân tình của mình để mong được che chở. Giết tộc đệ của ta, giết tộc nhân của ta, hại ta chật vật như thế. Hứa Thành, ta nhất định khiến cho Tam Điện Thạ khu trừ người ra khỏi Thất Huyết Đồng. Đến lúc đó, chính là thời điểm ta báo thù. Nữ nhân ngư tộc, cực kỳ phẫn nộ, con mắt đỏ thẫm, thậm chí còn tiếp tục thiêu đốt, huyết mạch, tốc độ một lần nữa tăng vọt. Mắt Hứa Thanh càng ngày càng lạnh như băng, hắn cũng biết nơi mà đối phương muốn chạy đó tới chính là pháp chu của Tam Điện Hạ. Thậm chí giờ phút này, ở xa xa, Hứa Thanh cũng có thể thấy được pháp chu cực lớn và xa hoa của vị Tam Điện Hạ kia. Bên trên đèn đuốc sáng trưng, phía trên hình như còn có tiếng ca múa truyền ra. Một màn này khiến cho sát cơ trong mắt Hứa Thanh càng trở nên đậm hơn, không tiếc hao phí phi hành phù tăng tốc thiêu đốt, đổi lấy tốc độ nhanh hơn, nhưng đúng là vẫn còn chậm một chút. 10 hơi thở sau, nữ tử nhân như tộc nhờ tốc độ của thiêu đốt huyết mạch và tu vi rốt cục đã tới gần pháp chu của Tam Điện Hạ. Thân thể trực tiếp đạp lên, sau khi hạ xuống nền hơi đào đào, trong miệng phát ra tiếng cầu cứu thê thảm. Lý Lang, cứu ta! Theo thanh âm truyền ra, pháp chu lập tức lao ra từng thân ảnh tùy tùng của Tam Điện Hạ thủ hộ khắp bốn phía. Thân ảnh Tam Điện Hạ trong khoang thuyền cũng nhanh chóng đi ra, mang theo một chút kinh ngạc bay tới bên người nữ tử nhân như tộc. Mỹ nhân, tại sao trời đệ? Ai dám khi dễ người? Tam Điện Hạ nhìn qua nữ tử chật vật, vẻ mặt đượm buồn giống như mưa rơi trên hải đường. Nhìn người tình điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt đau lòng nhu hòa nâng nàng dậy, lại thấy được cái đầu lâu muội muội đang hấp hối một bên. Tại sao lại như thế? Trên mặt Tam Điện Hạ lộ ra vẻ tức giận. Cùng lúc đó, thân ảnh Hứa Thanh đang đuổi theo cũng trực tiếp đi đến trên mặt biển ngoài pháp chu Tam Điện Hạ. Hắn vượt biển mà đứng, sắc mặt âm lãnh nhìn nữ tử nhân như tộc được Tam Điện Hạ nâng dậy. Chính là người này, Lý Lang, chính là Hứa Thanh đã giết chết tộc đệ của ta. Ta cùng muội muội đi tìm hắn lý luận, tên ác đồ tàn bạo này liền phá hủy thân hình của muội muội ta, giết đông đảo tộc nhân của ta, ngay cả ta cũng không thể không thiếu đốt huyết mạch chạy thật nhanh tới nơi đây mới tránh được một kiếp nạn. Lý Lang, người phải quyết định thay ta, bất kể việc nhân như tộc và nhân tộc là đồng minh hay việc riêng của nhân như tộc chúng ta, việc này ta cũng sẽ không bỏ qua, nhất là chỗ muội muội, nàng ta thật là đáng thương. Nữ tử nhân như tộc bi phẫn nghiến răng chỉ một ngón tay về Hứa Thanh trên mặt biển. Mà vào giờ khắc này, đầu lâu vị muội muội trong tay nàng cũng chậm rãi thức tỉnh, trong lúc hấp hối nhìn qua Tam Điện Hạ khóc lóc kể lể với y. Thật to gan, dám quá phận như thế, thực sự là muốn chết. Tam Điện Hạ nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo chậm rãi mở miệng. Từng người tùy tùng bốn phía cũng nổi lên vẻ nghiêm túc. Hứa Thanh trầm mặc, giờ phút này bỗng nhiên có gió biển thổi vào, khiến cho đạo bào của hắn bay phấp phới tạo ra những thanh âm. Bộ tóc dài của hắn cũng đồng dạng phấp phới trong gió. Hắn nhìn qua Tam Điện Hạ, vừa nhìn về phía biển phơi ngoài hải cảng, đáy lòng đã có quyết đoán. Mắt thấy như vậy, đáy lòng nữ tử nhân như tộc rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc nhìn về Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ oán độc mãnh liệt. Ả đã nghĩ xong, tiếp theo sẽ chỉnh đốn đối phương như thế nào. Thậm chí Ả cũng thấy những lời lúc trước của muội muội nói có chút nhân từ nương tay. Nếu so Ả với muội muội thì sẽ tăng thêm nhiều gấp đôi trình độ trước đó, khiến cho người này hối hận vì đã sinh ra trên thế gian. Đa tạ Lý Lang, kính xin Lý Lang bắt... Nữ tử nhân như tộc mang theo vẻ oán độc trong mắt đang muốn mở miệng, nhưng không đợi Ả nói xong, Tam Điện Hạ ở một bên bỗng truyền ra lời nói ôn nhu. Bảo bối, ngươi hiểu lầm rồi. Ta nói là bảo bối ngươi thật to gan nha. Lý Lang, ngươi... Nữ tử nhân như tộc sững sờ ngẩng đầu nhìn về phía Tam Điện Hạ. Trước mặt vẫn như cũ là gương mặt quen thuộc kia. So với trước kia thì không có bất cứ khác biệt nào, thậm chí trong thần sắc vẫn còn mang theo sự đau lòng vừa rồi. Ánh mắt cũng vô cùng điềm đạm, hình như vẫn mang theo ý yêu thương sâu đậm. Nhưng câu nói trước đó lại khiến cho Ả nghĩ rằng mình đã nghe lầm. Vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng Tam Điện Hạ đã nhu hòa giơ tay trái lên, dường như ngày thường vuốt ve mái tóc của Ả, một trường rơi vào trên đỉnh đầu của Ả. Phịch một tiếng, nữ tử nhân như tộc chấn động toàn thân, đầu lâu chia năm xẻ bảy, trực tiếp bạo khai. Máu thịt mơ hồ và ánh mắt tan vỡ che mất đi ánh sáng của Ả, khiến cho cả người không đầu biến thành thi thể té ngã trên mặt đất, mất hết sinh cơ. Một màn này khiến cho đôi mắt Hứa Thanh co rút lại ngoài ý muốn đến cực hạn. Mà vị muội muội nhân như tộc đang hấp hối khóc lóc kể lể một bên, hoàn toàn ngây ngốc ở chỗ đó. Bộ dáng suy yếu trên mặt Ả lập tức rối loạn mãnh liệt thay thế. Hình như không thể tin vào tất cả những gì mình đã thấy, khó có thể tin tất cả những gì vừa phát sinh. Nhất là trên vẻ mặt Tam Điện Hạ bây giờ vẫn còn vẻ yêu thương bình tĩnh như trước, không có bất cứ biến hóa nào lau vết máu trên tay. Một màn này khiến cho nội tâm muội muội nhân như tộc xuất hiện cảm giác rối loạn mãnh liệt. À không cách nào tưởng tượng, cái người từng ôm chính tỷ muội Ả vào ngực, một nam nhân thân mật, vậy giờ phút này mang theo vẻ điềm đạm đập chết tỷ tỷ của mình. Nếu như lúc trước đối phương ra tay, thay đổi vẻ mặt, từ điềm đạm hóa thành âm lãnh, vậy Ả cũng có thể tiếp thu. Nhưng người nam nhân trước mặt này thần sắc từ đầu đến cuối đều vẫn tràn đầy ý yêu thương. Điều này khiến cho đáy lòng vị muội muội nhân như tộc dấy lên cảm giác run sợ trước đó chưa từng có. Lý Lang, trong mắt muội muội nhân như tộc hiện ra vẻ hoảng sợ vô cùng. Tam Điện Hạ vừa xoa tay vừa điềm đạm cười đi về phía muội muội nhân như tộc, sau đó ngẩng đầu, nụ cười vẫn ôn hòa như trước nhìn Hứa Thanh. À, thất lễ, vị sư đệ này, người có chuyện gì không? Từng đám tóc gáy toàn thân Hứa Thanh đều dựng đứng hết lên. Hắn nhìn Tam Điện Hạ với vẻ mặt và nụ cười ôn hòa, ánh mắt dịch chuyển tới thi thể trên bong thuyền, sau đó lại lướt qua cái đầu vị muội muội đang hoàn toàn bị kinh hãi kia. Đầu muội muội nhân như tộc này rõ ràng đã trúng độc cực cao, không sống được bao lâu. Hứa Thanh trầm mặc, theo tóc gáy dựng đứng, đáy lòng hắn có một loại hàn ý thật sâu hiện lên. Thực sự là cách làm cùng lời nói của Tam Điện Hạ này khiến Hứa Thanh cảm thấy không rét mà run. Hắn chưa từng thấy qua người như vậy. Mà hướng đi của chuyện này cũng làm cho hắn không ngờ tới. Thậm chí vừa rồi Hứa Thanh cũng làm tốt chuẩn bị chạy trốn, rời khỏi Thất Huyết Đồng. Giờ phút này hắn trầm mặc nhìn qua khuôn mặt ấm áp của Tam Điện Hạ. Sau một lúc đầu chắp tay cúi đầu, đi về phía Tam Điện Hạ. Sau đó mang theo nội tâm nồng đậm cảnh giác rời khỏi nơi đây. Sau khi đi xa, Hứa Thanh quay mặt nhìn lại. Tam Điện Hạ đứng trên boong thuyền, trong đầu hiện ra vẻ mặt vừa rồi, điềm đạm vừa chụp chết nữ tử nhân như nọ của đối phương. Hứa Thanh im lặng, cảm thấy vị Tam Điện Hạ này cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Tam Điện Hạ trên pháp trù vẫn ôn hòa mang theo nét vui vẻ như trước, cho đến khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh đi thật xa, gã mới quay đầu nhìn vị muội muội nhân như tộc trên mặt đất. Ánh mắt hiện ra vẻ nhu tình, mang theo ý nghĩ yêu thương thật sâu, ôn nhu mở miệng. Hai tỷ muội bảo bối các ngươi thật nghe lời, giúp ta hoàn thành nhiệm vụ của sư tôn, lại để cho ta kiếm được một cái nhân tình của tiểu sát tinh trên đảo Hải Tích kia. Không tệ, không tệ nha, ta phát hiện càng ngày càng yêu mến bọn người hơn rồi. Thanh âm của Tam Điện Hạ điềm đạm, nhưng khi lời nói truyền vào trong tai vị muội muội nhân như tộc, thần sắc quả bỗng nhiên biến hóa, trong mắt càng lộ rõ vẻ hoảng sợ lớn hơn. vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Tam Điện Hạ đã giơ chân đạp một cước lên trên. Rạc một tiếng, đầu lâu tan vỡ. Về sau chỉ có thể nhớ dư vị mềm mại của các ngươi trong trí nhớ. Tam Điện Hạ lộ ra biểu cảm tiếc nuối, trong lúc nói ra lời này, từng người tùy tùng bốn phía đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tam Điện Hạ, nhanh chóng dọn dẹp máu thịt dơ bẩn trên mặt sàn. Rất nhanh toàn bộ thuyền lại sạch sẽ, có một đệ tử tùy tùng cầm lấy bình thủy tinh đi đến bên cạnh Tam Điện Hạ, thấp giọng cung kính mở miệng. Tam Điện Hạ, mấy vị vệ đạo nhân như tộc kia đều đã bị khống chế, và lại tang vật cũng đã lấy được. Rất tốt. Tam Điện Hạ nở nụ cười. Các ngươi chuyển lời này về nhân như tộc cho ta, ta sẽ giúp họ đè xuống việc bọn họ ăn trộm bản vẽ chế tạo thuyền của tông môn chúng ta. Nhưng cũng cần cho ta giọt nước mắt cổ hoàng nhân như tộc. Kêu bọn họ phải nhanh chút đưa tới cho ta. Nói xong y tiếp nhận bình thủy tinh, uống hết một hơi những thứ còn lại đại bổ bên trong. Sau đó xoay người cất bước đạp không mà đi, cả người hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng đến ngọn núi thứ bảy. Thời gian không lâu, thân ảnh y xuất hiện trong đỉnh núi ngọn núi thứ bảy. Giờ phút này ở trong đại điện trên đỉnh núi, thật ra cũng đang ngồi trước một bàn cờ, đang suy nghĩ hồi tưởng đối diện là tôi tớ đang đánh cờ cùng thất gia. Một bước này người đi không đúng. Sau một lúc lâu, thất gia ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tên tôi tớ. Tôi tớ nghe vậy cúi đầu cầm lấy quân cờ kia đặt ở bên. Người làm sao còn dám đi lại? Đi lại tính là người thua có biết không? Người thua! Thất gia nói xong, tay làm rối loạn quân cờ, chú ý thấy Tam Điện Hạ đã đến nơi đây. Bái kiến sư tôn. Vẻ mặt Tam Điện Hạ hoàn toàn khác biệt với lúc vừa rồi, giờ phút này cực kỳ cung kính quỳ xuống đất cúi đầu thật sâu. Chuyện gì? Thất gia nhàn nhạt mở miệng. Sư tôn, sự tình nhân như tộc đệ tử đã tra rõ, mặc dù ở khúc giữa xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi. Bọn hắn lần này chính xác là muốn thay Hải thi tộc ăn trộm cách luyện chế pháp chu ngọn núi thứ bảy chúng ta. Cả người và tang vật đều đã bắt lại. Đồng thời đệ tử cũng xác nhận một việc, nhân ngư tộc vì nịnh nọt địch của nhân tộc chúng ta là hải thi tộc, bí mật xây dựng thi cốt tháp để làm công trạng. Đây là chứng cứ. Mặt khác trong tông môn, có bốn vị chấp sự đã bị đảo nhân ngư mua chuộc. Danh sách cũng ở nơi đây. Tam Điện Hạ nói xong lấy ra khối ngọc giản, hai tay cung kính đưa lên. Thất gia giơ giơ tay, cách không một chào, cầm ngọc giản lướt qua. Sau đó chú ý trên người đệ tử phía dưới, biểu cảm biến thành lạnh nhạt một chút không nói chuyện. Thân thể Tam Điện Hạ chấn động run rẩy một chút, một lúc lâu sau mới thấp giọng. Nhưng đệ tử cũng xin thỉnh tội một chuyện. Chuyện vị con út nhân ngư tộc hành hạ bình dân thất huyết đồng đến chết, còn có hai vị tỷ tỷ kia phối hợp. Nên lúc trước đệ tử không để ý tới việc này, xin sư tôn trách phạt. Quy củ không thể phá hư, ngươi quay về trong động trúc cốt, bế quan 7 ngày. Lúc này thần sắc Hứa Gia mới hòa hoãn lại, sau đó chậm rãi mở miệng. Nghe đến ba chữ động trúc cốt, đáy lòng Tam Điện Hạ run lên, cúi đầu hô vâng sau đó cáo từ rời đi. Cho đến khi nhìn thấy đệ tử của mình rời đi, thất gia mới đứng người lên. Ánh mắt nhìn về phía cảng dưới chân núi hình như là cảng 79, giống như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu lão ngẩng đầu nhìn chỗ xa hơn, đó là phía biển khơi. Người tôi tớ một bên nhẹ giọng, nhân ngư tộc cũng không phải đám ngu dốt, sợ là không dám trắng trợn phái người tới trộm bản vẽ luyện chế pháp chu. Lão Tam tham lợi, tâm tư nó khi thiết lập cách cục tự nhiên ta hiểu, nhưng mà chứng cứ về thì cốt tháp lại là chuyện lớn, nó không dám làm giả. Thất gia chậm rãi mở miệng, nhân như tộc những năm nay đi lại rất gần cùng tử địch của thất huyết đồng chúng ta là hải thi tộc, rõ ràng có lòng muông dạ thú. Trước đây ít năm tông ta trợ giúp vật tư vì hóa giải mối nguy cơ chôn xương của bọn người tộc này đều không đáng rồi. Nếu đã như thế vậy thì phải cầm cả vốn lẫn đời lấy về hết. Thất gia nhìn qua biển khơi, hàn mang trong mắt hiện ra. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 31 của bộ truyện Quá Khứ. Quang Âm chi ngoại. Ok. Nếu như mà nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.